Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 41, chương 25, chớ xem thường. Bóng đá, thượng, Job út sự tình, như vậy coi như là giải quyết. Đan phát hiện mình trước kia phạm vào cái rất sai lầm lớn. Hắn căn bản không thấy út thân thể tình huống, kỹ thuật đặc điểm thích hợp vị trí nào. Hoàn toàn là út nói mình muốn đá vị trí nào, liền an bài cho hắn vị trí nào. Mà trên thực tế, đừng nói loại này bóng đá newbie, có chút từ nhỏ tiếp thu huấn luyện nghề nghiệp cầu thủ, cũng không biết chính mình đến tột cùng thật sự am hiểu vị trí nào. Nói thí dụ như sau đó ở Chelsea đem Shevchenko, en ngày huyền Shevchenko, đẩy ra trên băng ghế bờ biển Nga, ma thú, Drogba. Didier huyền Drogba, sớm nhất đánh vị trí là hậu vệ. Bồ Đào Nha xạ thủ Nuno Gomes, Nuno huyền Gomes. Trên sân vị trí đã trải qua nhiều lần thay đổi, từ hậu vệ biến thành giữa sân, lại từ đó chàng biến thành tiền đạo. Brazil đội tuyển quốc gia đội trưởng Cafu, Cafu, cùng với trung vệ Lucio, Lucio, xuất đạo thời điểm đá đều là tiền đạo, sau đó mới cải đá hậu vệ, đồng thời công thành danh toại. Thế giới nổi danh tiền đạo chiến Batistuta, gáp ngày yên huyền Batistuta, thậm chí là từ chơi bóng rổ đổi nghề đá bóng, bởi vì bóng đá kiếm tiền so với bóng rổ càng nhiều. Sau đó ma xui quỷ khiến tạo nên một cái Argentina trong lịch sử, thậm chí thế giới bóng đá trong lịch sử uy danh hiển hách tiền đạo. Mà Batti chính mình cũng thản thừa trên thực tế hắn căn bản không say mê bóng đá. Rơi xuống sân huấn luyện, rời đi sân bóng, hắn ở nhà cùng bằng hữu đàm luận càng nhiều chính là bóng rổ. Những này thành công sự thực cho Đan tự tin. Hắn cho là mình để Job út đổi nghề làm tiền vệ trụ là sáng suốt. Thành công, út căn bản không có đá tiền đạo thiên phú. Hắn sẽ không bắt giữ máy bay chiến đấu. Không biết chạy thế nào vị mới có thể vừa vặn ở đội hữu chuyền bóng thời điểm xuất hiện ở lỗ hổng. Không biết ở đơn độc đối mặt thủ môn thời điểm làm sao gắng giữ tỉnh táo. Cùng với lựa chọn loại phương thức nào sút gôn. Có vài thứ thông qua huấn luyện có thể làm được. Có vài thứ liền thật sự chỉ có thể chính mình lĩnh ngộ. Thiên phú không cao lời nói sẽ ở không thích hợp vị trí của mình lãng phí toàn bộ nghề nghiệp cuộc đời. May là tâm huyết của mình dâng lên chạy đi nhìn đội thanh niên thi đấu. Bằng không út còn muốn tại đây điều sai lầm trên đường đi bao lâu? Ai biết, có thể 2 tháng, có thể 4 tháng, sau đó phát hiện không hề tiền đồ bị đội bóng vứt bỏ. Ngày thứ 2 Nottingham Evening Courier ở một khối không để cho người chú ý địa phương đưa tin. West Ham United đội thanh niên tiền đạo Frederick Eastwood, F. Reddy huyền Eastwood. Ở cùng Nottingham Forest một hồi thanh niên giải đấu bên trong bị thương xuống sân. Sau trận đấu kinh chẩn đoán bệnh, đùi phải xương đùi nhỏ bẻ gãy, đem vắng chỗ toàn bộ mùa giải, dự tính khôi phục thời gian dài tới 10 tháng. Một người thanh niên cầu thủ có thể từ đây tiền đồ hủy diệt sạch. Có điều đã không ai bận tâm việc này. Từ khi có hoạt động bóng đá tới nay, chuyện như vậy thường thường phát sinh. Lại như tai nạn xe cộ như thế thông thường. Nghề nghiệp bóng đá chính là như thế tàn khốc cùng không có tình người. Ngày 11 tháng 3, ngày thi đấu, đã 5 tháng liên tiếp Nottingham Forest đem ở chính mình sân nhà nghênh chiến trước đây xếp hạng đếm ngược đệ nhất Grimsby. G ngà âm bi huyền thao 35 cuộc tranh tài, thắng 7 tràng, bình 8 tràng, mà thua. Đan nhìn trên tay bảng thống kê cách chép miệng một cái. Dòng dã 20 tràng. Tiến vào 39 cái bóng. Làm mất đi 70 bóng. Đây chính là đối thủ của chúng ta a. Hắn không nhịn được thổi tiếng huýt sáo. Thậm chí gây nên bên trong buồng xe không ít cầu thủ sự chú ý. Tony, không nên xem thường đối thủ. Quốc cơ nhắc nhở. Này xem ra càng xem làm theo phép. Ta biết, ta biết. Vừa quyết định út tiền đồ đăn tâm tình rất tốt. Đụng với loại này xếp hạng giải đấu đếm ngược đệ nhất đội bóng. Hắn cũng rất thả lòng. Đội bóng đã 5 thắng liên tiếp. Sĩ khí tăng vọt. Lại là sân nhà. Đụng với như thế nát đối thủ. có lý do gì không tiếp tục thắng được đi đây? Hắn đứng dậy quay đầu hướng bên trong xe cầu thủ nói. Đối thủ của chúng ta rất mạnh mẽ. Bên trong xe nhất thời vang lên một trận cười vang. Các ngươi không cần có lười biếng. Đan nói câu nói này thời điểm cũng không đình chỉ cười. Mà trả lời hắn tự nhiên là càng to lớn hơn tiếng cười. Giết chết bọn họ. Ừ, nhìn sĩ khí đắt đỏ các cầu thủ. Đan một lần nữa ngồi xuống. Sau đó đối với Walker nhún nhún vai. Nguy hiểm bài trừ. Nói xong hắn quay đầu nhìn phía ngoài cửa sổ. Ở ven đường đã có thể nhìn thấy càng ngày càng nhiều rừng rậm fan bóng đá. Bọn họ khoảng cách sân bóng cũng càng ngày càng gần. Làm Forest màu đỏ xe buýt chảy qua bọn họ thời điểm. Những này fan bóng đá sẽ giơ lên cao trong tay khăn quàng cổ cùng cờ xí vung vẩy hỏi thăm. Đan thậm chí còn ở trong những người này nhìn thấy vì chính mình sướng tán ca quảng cáo. Hai cái thanh xuân mỹ lệ mỹ nữ tóc vàng đánh quảng cáo trên viết. Tony, chúng ta yêu ngươi. Đan cách một tầng cửa sổ xe hướng về các nàng phất tay. Hai thiếu nữ đưa ra nhưng là hôn gió. Thổi tiếng huýt sáo. Hắn quay đầu nhìn chằm chằm các nàng xem. Mãi đến tận lại cũng không nhìn thấy mức độ. Quay đầu lại Đan nhắm mắt lại còn say sưa đây. Nóng rát nhuyện em gái. Nước ngoài nữ nhân chính là mở ra a. Đưa tin cuộc tranh tài này truyền thông hiển nhiên so với tiền nhiệm Hà một cuộc tranh tài đều. Nhiều hơn không ít, Nottingham Forest đã ở giải đấu bên trong 5 tháng liên tiếp. Đang bị West Ham đào thải ra khỏi cúp FA sau khi. Bọn họ càng là 7 chàng bất bại. Đương nhiên những này đều còn chưa là hấp dẫn truyền thông toàn bộ nguyên nhân. Đan kỳ lạ trải qua. Tương tự là hấp dẫn Volkswagen nhãn cầu trọng yếu nhân tố. Mọi người đều muốn nhìn một chút cái này bị chính mình cầu thủ xô ra đến tháng 2 tốt nhất huấn. Luyện viên, còn có thể có cái gì thần kỳ biểu hiện hắn ở cùng West Ham thi đấu hiệp 2. Cùng với cùng Wimbledon giải đấu. Này hại trận thi đấu bên trong trường thi chỉ huy. Bị không ít nhà bình luận đều cho rằng là tương đương có đại biểu tính. Tony Dan chính đang hưởng thụ trở thành toàn quốc phạm vi danh nhân tư vị. Từ xe buýt trên nhảy xuống bắt đầu. Truyền thông phỏng vấn microphone hầu như vẫn đưa đến phòng thay đồ cửa. Mọi người đều đang hỏi cuộc tranh tài này Forest cùng chính hắn sẽ có biểu hiện gì. Dan giống nhau mỉm cười trả lời. Đến trận đấu kết thúc sau khi đại gia tự nhiên liền biết rồi. Đến trận đấu kết thúc sau khi đại gia tự nhiên liền biết rồi. Câu nói này nói nhiều bổng a, đầy đủ thể hiện bóng đá thi đấu không thể báo trước tính cùng, bóng đá là tròn, câu châm ngôn này. Chính xác, City Stadium chậm rãi trở nên yên lặng, nhưng thi đấu còn không kết thúc. Đúng là hơn 1.000 người Grimsby fan bóng đá rất hưng phấn. Nhìn bảng điểm, bọn họ có đầy đủ lý do ở người khác sân nhà chúc mừng. Khoảng cách trận đấu kết thúc còn có 4 phút. Hiện tại điểm số 2-1, dẫn trước chính là đội khách Grimsby. Đan ngồi ở ghế huấn luyện viên trên. Hắn đã dùng hết 3 cái thay đổi người tiêu chuẩn. Giờ khắc này ngoại trừ ngồi ở chỗ này chờ đợi kết cục. Cái gì đều làm không được. Không sai. Hắn thành truyền thông quan tâm tiêu điểm. Hắn thậm chí có thể đoán được ngày mai truyền thông trên sẽ là cái gì trận chiến. Bên sân những phóng viên kia trường thương đoản pháo đều nhắm ngay hắn. Theo, đè màn chập âm thanh liền không ngừng lại quá. Nhưng kỳ thực bọn họ là từ 8 sau 10 phút là có thể chỉ đập một tấm hình. Bởi vì từ đó về sau Đan sẽ không có đổi quá vẻ mặt hắn căn bản sẽ không có bất kỳ biểu lộ gì. Vào giờ phút này Đan đang cố gắng duy trì loại này mặt không hề cảm xúc tư thái. Trong lồng ngực trái tim nhưng ở gia tốc nhảy lên. Thua bóng không có gì. Nhưng hắn không muốn ở cuộc tranh tài này. Tại đây loại bối cảnh dưới thua trận thi đấu tất cả mọi người đều cho rằng bọn họ có thể thắng. Liền ngay cả chính hắn đều chưa từng hoài nghi điểm này. Mọi người hát tán ca chờ đợi hắn 6 tháng liên tiếp đại tin tức tốt. Kết quả đây. Thật hắn mẹ. Đan lại không nhịn được muốn niệm ép dẫn đầu cái kia từ. Forest ở đây trên như con ruồi không đầu loạn va. Tấn công phòng thủ không hề tổ chức. Theo thời gian trôi qua, làm khách Grimsby trái lại càng ngày càng bình tĩnh. Những này Forest cầu thủ khẳng định cũng không nghĩ tới. Nguyên bản hẳn là ung dung thắng lợi thi đấu gặp đá được như vậy gay go. Bọn họ chỉnh cuộc tranh tài đều phảng phất ở vũng bùn bên trong đảo quanh. Mặc kệ có sức khỏe lớn đến đâu. Thật đẹp đẽ phối hợp. Nhiều sắc bén tấn công. Cũng hoàn toàn không phát huy ra được. Đan liếc nhìn mắt đứng ở bên sân chỉ huy thi đấu đối phương huấn luyện viên trưởng. Paul Huyền Grove, 37 tuổi trung vệ. Kiêm Grimsby đội huấn luyện viên. Lại là một cái cầu thủ kiêm huấn luyện viên. Nhưng cùng Coventry huấn luyện viên trưởng McAllister không giống chính là. Cuộc tranh tài này cái kia Grove trước sau ở ghế huấn luyện viên chỉ huy thi đấu. Đá bóng thời điểm hắn chính là trung vệ cùng phòng thủ hình giữa sân. Phần lớn thời gian hắn đều ở sân bóng mặt sau. Quan sát thi đấu, hắn sớm liền học được dùng đầu óc để suy nghĩ thi đấu tiến trình. Đây đối với hắn chuyển chức làm huấn luyện viên phi thường có trợ giúp. Đan không nghĩ tới chính mình dĩ nhiên gặp thua ở cái này kiêm chức huấn luyện viên thủ hạ. Hắn nhưng đã sớm đã quên tự mình nói lên cũng là một cái chỉ có 7 cuộc tranh tài kinh nghiệm. Newbie huấn luyện viên đây. Cuộc tranh tài này vừa bắt đầu vẫn để cho đội chủ nhà fan bóng đá tràn ngập chờ mong. Forest ở 13 phút đạt được ghi bàn. Tất cả chính đang hướng về có lợi cho Nottingham Forest phương hướng phát triển. Thế nhưng hiệp 1 kết thúc cuối cùng 1 phút. Grimsby đánh vào san bằng điểm số 1 bóng. Tiếp theo hiệp 2 mới bắt đầu 3 phút. Forest lại bị thương nặng. Grimsby tỷ số vượt lại. Sau đó thời gian chính là Forest điên cuồng phản công. Mà Grimsby toàn diện về phòng thủ. Thành cửa đóng chặt. Để Forest đồ hoán làm sao? Bây giờ đã đến 8-18 phút. Nhìn qua san bằng điểm số hy vọng càng ngày càng xa vời. Chớ nói chi là thắng trận. 8-18 phút. John Motson nhắc nhở. Chúng ta đều còn nhớ cùng Wimbledon thi đấu tình cảnh đó. Ngoan cường Forest ở thi đấu phút thứ 90 đánh vào chiến thắng 1 bóng. Đó là bọn họ 5 thắng liên tiếp khởi điểm. Bây giờ, Tony Dan Forest còn có thể sáng tạo kỳ tích sao? Trước máy truyền hình Kenny Burn lắc đầu. Trận đấu kia cùng cuộc tranh tài này có quá nhiều khác nhau. Trận đấu kia Forest ngoại trừ bị Wimbledon đánh vào 2 bóng trong thời gian đoạn. Những thời điểm khác biểu hiện vô cùng tốt. Trên căn bản đem nhịp điệu thi đấu khống chế ở chính mình dưới chân. Mà cuộc tranh tài này đây. Làm phút thứ 13 Forest ghi bàn sau khi. Nhịp điệu thi đấu liền một chút rơi vào rồi trong tay đối phương. Forest ở 5 vị trí đầu cuộc tranh tài bên trong biểu diễn ra nhanh chóng chuyển sẻ hoàn toàn biểu. Hiện không ra, kết quả là cái gì? Cầu thủ vì phiến diện theo đuổi nhanh chóng, mà nhiều lần lên bóng cao, tỷ lệ thành công thấp đến vô cùng thê thảm mức độ. Bơn dùng chính mình trước đây làm nghề nghiệp cầu thủ ánh mắt đến xem cuộc tranh tài này. Cũng đã sớm tuyên án Forest tử hình. Có điều để hắn kỳ quái chính là, mình có thể nhìn ra vấn đề, Đan khẳng định cũng có thể nhìn ra. Tại sao ở đội bóng xuất hiện một mực truyền bóng dài thời điểm? Hắn không có làm ra cái gì điều chỉnh, mà là tùy ý thi đấu tình hình tiếp tục chuyển biến xấu xuống đây. Trong quán rượu hoàn toàn tĩnh mịch, các cổ động viên đều ở ngẩng đầu nhìn bóng. Thi đấu cuối cùng mấy phút, ai cũng hy vọng có thể có kỳ tích xuất hiện. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Trương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.